bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, cái này trước mắt mới thôi không có quỷ quái thế giới. Thương có thể nói là cường đại nhất vũ khí, Lục Tử Trạch hỏi, các ngươi ai cái thứ nhất tới? Hắn như vậy vừa hỏi. Đường Cửu cùng với người chơi khác phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Cố Dĩ An, Cố Dĩ An không trâu. Bắt chó đi cày, nhưng thật ra không nửa điểm ngượng ngùng, hành chính. Ngồi đến thẳng, nàng mỉm cười đem Lục Tử Trạch tạp đưa qua đi, Lục ca. Cảm ơn ngươi khẳng khái, Lục Tử Trạch đầy hạ mắt kính. Tránh đi, hắn nói ta lại khẳng khái điểm mơ siêu các ngươi hôm nay tam cơm ta thỉnh. Người trước thu, Cố Dĩ An cảm thụ được chính mình phía sau đến từ chúng người chơi sáng quắc ánh mắt. Lại niệm cập bọn họ người chơi là thật sự không có tiền, nàng nghĩ nghĩ. Khuất phục với bần cùng, lại đem tạp thả trở về, Lục Tử Trạch dạy dỗ thu hoạch cục trưởng quyền hạn bước đi cũng không phải. Rất khó, chủ yếu ở chỗ động thái mật mã thu hoạch một giờ chờ. Tám người chơi trước sau xuất sư, Lục Tử Trạch đem dùng cục trưởng quyền hạn thu hoạch tư liệu đóng. Dấu ra tới giao cho Cố Dĩ An, đồ vật chuẩn bị đều đầy đủ hết. Tám người chơi cũng liền bước lên điều tra tiểu thương mất tích lộ, đại gia đầu tiên là xem bàn. Đồ, có người chơi vừa thấy. Nói, này đông đường vòng chợ bán thức ăn còn không phải là ngày hôm qua Lục ca mang chúng ta đi cái. Kia chợ bán thức ăn. Còn man đại, Cố Dĩ An nhảy ra cái kia kêu hoàng đại thịnh tiểu thương ảnh chụp, Đường Cửu thò qua. Tới ngắm liếc mắt một cái. Gì, này không phải ngày hôm qua đánh nhau thịt buôn lậu chung một cái sao? Cố Dĩ An tò mò hỏi, là hắn đưa các ngươi thịt. Đường Cửu lắc đầu, là một cái khác, nàng nói thầm, nên sẽ không như vậy vừa khéo đi. Chẳng lẽ cái này tiểu thương mất tích nguyên nhân cùng ngày hôm qua cái kia cùng hắn đánh nhau thịt. Buôn lậu có quan hệ. Cố Dĩ An khép lại tư liệu. Nói tới rồi địa phương mới biết được. Chúng ta đây đi trước chợ bán thức ăn. Đi thôi, điều tra quá trình so Cố Dĩ An bọn họ trong tưởng tượng dễ dàng. Bọn họ đầu tiên là đi chợ. Bán thức ăn phụ cận một nhà tiệm cơm ăn đồ ăn Trung Quốc. Kia tiệm cơm lão bản vừa thấy bọn họ ăn mặc chế phục. Lập tức nói chính mình nhưng cái gì cũng chưa làm, là lương dân, sau đó lại hỏi bọn hắn có phải hay không điều tra viên, Cố Dĩ An bọn họ đang cần một cái chỗ hỏng. Liền dò hỏi tiệm cơm lão bản về chợ bán thức ăn thịt phiến sự tình, tiệm cơm lão bản biết gì nói. Hết ta biết bên trong liền hai nhà bán thịt, một nhà giá cả thấp, một nhà giá cả cao. Giá cả thấp kia ra thịt hương vị quái quái. Ta không thường đi, ta giống nhau từ giá cả cao kia ra lấy hóa. Ta chính là thật sự người. Thật không có làm cái gì tể khách sự tình. Hôm nay giá cả cao tiểu thương không có tới. Ta cũng chưa đi tiến giá cả thấp kia ra. Hắn hôm nay đánh ra chiêu bài là cùng một khác ra giống nhau chất lượng tốt thịt. Ta không tin, Cố Dĩ An thuận thế hỏi lão bản giá cả cao kia ra thịt phiến có phải hay không thường. Xuyên cùng một khác ra phát sinh khắc khẩu, xảo a. Hắn thường xuyên nói kia ra mua chính là giả thịt, nơi phát ra bất chính, kia ra trụ địa phương thiên, nói là nhà mình dưỡng thượng đẳng thịt. Cố Dĩ An nghe xong lão bản nói. Nàng lật xem chính mình trong tay tư liệu, đó là một sấp điều tra cục năm rồi điều tra mất tích án. Kiện hồ sơ, cuối cùng đều là không có tìm được mất tích người. Thành án treo, bất quá. Này đó mất tích án kiện đều có đáng giá nhắc tới địa phương. Đó chính là cùng cái kia bán thượng đẳng thịt thịt phiến có quan hệ, mất tích người có cùng thịt. Phiến từng có tiếp xúc. Có ở thịt phiến chỗ ở phụ cận lui tới quá chính là bởi vì thần nhãn hệ thống màn ảnh không có chụp. Đến bất cứ khả nghi tình huống, cuối cùng điều tra cũng liền như vậy gián đoạn, Lục Tử Trạch đây là cố ý cấp này điệp tư liệu. Cố Dĩ An nghĩ, đem trong tay tư liệu phân cho người chơi khác, các ngươi nhìn xem mơ siêu hoàng đại thịnh hẳn là giữ. Nhiều lành ít người chơi khác trên thực tế liền chờ Cố Dĩ An tổng kết. Nhưng Cố Dĩ An lại làm cho bọn họ xem tư liệu, đại gia do dự một chút. Vẫn là cầm lấy tư liệu, này vừa thấy, bao gồm đường cửu ở bên trong bảy cái người chơi thần sắc đại biến, đường cửu phun rớt chính mình. Trong miệng đường, cả kinh nói, người, thịt, Cố Dĩ An gật gật đầu. Khẳng định điểm này, tối hôm qua làm món ăn mặn mấy cái nam người chơi tức khắc ngã xuống cái bàn hạ. Bọn họ điên cuồng thúc giục phun, Cố Dĩ An nói, chúng ta tiền nhiệm điều tra viên đều tra được điểm. Này, cuối cùng bọn họ bởi vì không có chứng cứ, lựa chọn từ bỏ, điều tra viên không có cấp ra điều tra kết quả nói. Cũng không thể chuyển giao cấp chấp pháp đội, chẳng lẽ mặc cho từ hắn ung dung ngoài vòng pháp. Luật, có người hỏi, Cố Dĩ An nói, đây là Lục Tử Trạch cùng Dũng Ca bọn họ cho chúng ta lựa chọn. Sự tình đã rất rõ ràng, không cần chúng ta nhiều tra, chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, một cái là chạy tới cái kia thịt phiến ra tìm chứng cứ, một cái là trở về dựa theo trước kia điều tra viên xử lý phương thức lấy tìm không thấy manh mối. Tạm thời gác lại, trở thành án treo, đường cửu quyết đoán nói, đi tìm chứng cứ, đây đúng là Cố Dĩ An muốn nghe đến. Đáp án, ngươi không sợ. Nàng hỏi, đường cửu nói, trước kia điều tra viên gác lại. Bọn họ đều đã chết, chúng ta thấy cũng chưa gặp qua bọn họ, chúng ta nếu là học bọn họ, không cũng khó thoát một cái chết. Đường cửu ý tưởng cũng là Cố Dĩ An ý tưởng, trận này đầm rồng hang hổ là cần thiết muốn xông, người. Chơi khác nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rồi lại không thể không nhận đồng Cố Dĩ An bọn họ ý tưởng là chính xác, bọn họ đi vào thế giới này. Kích phát chỉ có điều tra nhiệm vụ, vạn nhất cái này điều tra nhiệm vụ đều không hoàn thành. Chẳng phải là sẽ lệnh vẫn luôn nhìn nơi này thần thực thất vọng, tối hôm qua cái kia bận việc một. Suốt đêm tay mới nam người chơi tâm niệm đều hôi, hắn nói ta tối hôm qua mới thấy qua. Ta còn liều mạng, ta đến bây giờ còn chưa ngủ. Các ngươi biết cái loại này cảm thụ sao? Những người khác không nói chuyện, mọi người đều thông cảm tên này nam người chơi. Nhưng không đi không được a, tay mới nam người chơi nói ta sống lớn như vậy. Mới biết được chính mình tinh thần trọng nghĩa như vậy cường. Vì tìm chứng cứ, nơi nào đều nguyện ý sớm siêu, hắn lời này vừa nghe chính là nói mát. Hắn căn bản không nghĩ đi, nhưng ở đây người ai ngờ đi, bọn họ tưởng tượng đến chính mình đợi lát nữa. Sẽ nhìn thấy trường hợp, cả người đều không tốt, Cố Dĩ An trong tay chuyển động trí giả thẻ bài. Suy nghĩ nói thần nhãn hệ thống không chỗ không ở. Vì cái gì cô đơn buông tha cái kia thịt phiến trụ khu vực. Cố Dĩ An tưởng đem tiệm cơm lão bản lại kêu lên tới dò hỏi. Lại thấy tiệm cơm lão bản đã sớm ôm một cái thiết bồn đại phun đặc phun, vừa mới bọn họ nói chuyện. Nhưng không tránh đi tiệm cơm lão bản một liên hệ. Lập tức nghĩ thông suốt trước sau khớp xương. Kia thịt, hắn ăn qua a, may mắn Cố Dĩ An này một bàn cách mặt khác khách hàng xa. Mặt khác khách hàng cũng là cố ý tránh đi bọn họ này đàn xuyên chế phục. Bằng không mặt khác khách hàng đều không cần ăn cơm ở siêu tiệm cơm lão bản nhìn đến Cố Dĩ An ánh. Mắt nhìn về phía hắn, hắn run run nói, vị này điều tra viên. Ngươi chờ ta một hồi, hắn lập tức ôm chậu chạy tới sau bếp qua vài phút. Một lần nữa rửa mặt tiệm cơm lão bản cung cung kính kính chạy tới. Ngài hỏi cái gì, ta nhất định nói, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi biết cái kia thịt phiến có hay không cái gì quan hệ? Liền sau lưng có chỗ dựa, tiệm cơm lão bản thần sắc một chần chờ. Lập tức, hắn như là hồi ức tới rồi cái gì? Trong ánh mắt có hận ý, khẽ cắn môi nói, ta đi hỏi một chút ta bằng hữu. Tiệm cơm lão bản chạy tới liên hệ người, nửa giờ sau. Hắn đem chính mình kết quả nói cho Cố Dĩ An, người nọ là cái đại gia tộc dị loại. Nghe nói trong nhà có người man có địa vị, hảo. Thần nhãn hệ thống thăm dò không đến nguyên nhân đã biết, Cố Dĩ An nhìn trong tay hồ sơ. Cái gọi là vô tội chi thành danh hào hữu danh vô thực liễu hãn. Mạn tỷ, lại đến cái này thịt phiến. Lại đến nay bất quá tìm được hung thủ tiền nhiệm điều tra viên tử vong sự kiện vô tội chi thành. Giấu kín vô số tội ác, nơi này có lẽ nên xưng là tội ác chi thành, đinh. Tin nhắn nhắc nhở Thanh, ở đây người chơi đều cầm lấy chính mình di động, Cố Dĩ An xem mắt gửi thư. Tín người, thần mắt, sơ cấp điều tra viên Cố Dĩ An. Điều tra nhiệm vụ đã kết thúc. Thỉnh lập tức phản hồi thần mắt trực thuộc đặc khu điều tra cục Cố Dĩ An tầm mắt rơi xuống mặt bàn. Vận chuyển camera thượng, có ý tứ gì? Đây là rõ ràng tra được lại làm cho bọn họ từ bỏ. Là ai làm nhiễu thần nhãn hệ thống? Đường cửu chụp bàn dựng lên. Nó ở bao che, người chơi khác trên mặt may mắn biểu tình đều bị đường cửu này thanh dọa băng rồi, có người chơi. Trộm xem mắt Cố Dĩ An sắc mặt, thật cẩn thận nói, này, bất chính hảo, mọi người đều không nghĩ đi, đường cửu hừ lạnh một tiếng. Này không giống nhau, nó là ở bao che một cái đao phủ. Hôm nay buông tha hắn, hắn ngày mai, hậu thiên, vẫn cứ sẽ tiếp tục phạm tội. Này sao được, nàng thấy người chơi khác không ủng hộ nàng quan điểm. Nhìn về phía Cố Dĩ An, người nói vài câu, Cố Dĩ An lại bỗng nhiên cười, một cái quạnh quẽ người bỗng. Nhiên cười, đường cửu bị Cố Dĩ An cười đến trong lòng hốt hoảng. Khẩn trương nói, Cố Dĩ An, ngươi không phải là ngu đi. Không có, Cố Dĩ An thanh âm thực bình tĩnh, nàng tuy rằng là cười. Nhưng là trong mắt hoàn toàn không cười ý, ta cuối cùng minh bạch thế giới này muốn như thế nào. Thông quan rồi, thần. Nhưng cùng chúng ta chơi cái hảo trò chơi. Hảo một cái vô tội chi thành, không đúng. Là tội ác chi thành, từ người chơi đi vào trò chơi này thế giới. Các loại án kiện thổi quét mà đến. Nói là vô tội chi thành. Lại có nhiều như vậy tội ác, người chơi vừa nghe Cố Dĩ An biết như thế nào thông quan rồi. Lập tức tới đây lòng hiếu kỳ, bọn họ mắt trông mong mà nhìn Cố Dĩ An, Cố Dĩ An từ trước đến nay không. Cất giấu. Nói, lật đổ tội ác, hoặc là nói, lật đổ nó, nàng chỉ trên bàn camera, đây là tội ác bản thân, mọi người mờ mịt vài giây. Sôi nổi tỉnh ngộ, Cố Dĩ An ý tứ là lật đổ thần nhãn hệ thống. Nghe tới thực không đáng tin bộ dáng, các người chơi theo bản năng mà tự hỏi khởi Cố Dĩ An nói. Nhưng bọn hắn một tự hỏi, phát hiện bọn họ hai ngày một đêm luôn là gặp phải các loại án kiện. Án kiện sau lưng đại biểu cho tội ác, cái này làm cho bọn họ nội tâm liền thiên hướng với Cố Dĩ An phỏng đoán, nên sẽ không bọn họ là thật. Sự muốn cùng tội ác thế lực làm liều chết vật lộn đi. Những người chơi lâu năm đều biết thần trò chơi, tuyệt đại đa số tình huống. Trò chơi khó khăn chỉ khó ở phỏng đoán trò chơi bản thân mặt trên, người chơi có thể nghĩ thông suốt. Trò chơi tạc đơn giản, người chơi không nghĩ ra. Trò chơi lâm vào cục diện bế tắc, đương nhiên này trong đó cũng cố ý ngoại tình huống. Tỷ như quỷ quái quá lợi hại, chẳng sợ biết rõ xử lý quỷ quái là có thể thông quan. Nhưng là chính là làm bất tử nó tay mới các người chơi đánh giá người chơi lâu năm thần sắc. Bọn họ liền biết nên tin ai, cho nên đại gia ý kiến ở không tiếng động ánh mắt giao lưu trung đạt. Thành nhất trí, này cục trò chơi muốn thông quan. Cực đại có thể là Cố Dĩ An nói lật đổ thần nhãn hệ thống này. Cũng quá khó khăn đi. Có người chơi nói, chúng ta nhất cử nhất động đều bị nó nhìn. Nó thống trị nơi này. Căn cơ ăn sâu bén rễ. Há là một sớm một chiều là có thể đẩy ngã. Lật đổ thần nhãn hệ thống đã không phải một cái khó tự có thể thuyết minh được nó thành cái này. Địa phương người sinh hoạt mật không thể phân một cái bộ phận, camera không chỗ không ở, có đôi khi. Mọi người có thể soát mặt giải quyết hết thảy, nó chỉ là một cái đặc khu, Cố Dĩ An bình tĩnh trần. Thuật người chơi khác cho nhau nhìn, một cái nam người chơi nói, người nghĩ lại, thông quan điều kiện có thể hay không là khác. Tỷ như tìm được hại chết như vậy nhiều điều tra viên hung thủ, Cố Dĩ An nhìn hắn một cái. Đây là tối hôm qua cái kia thật sự suy xét đương người chơi nữ nam người chơi càng. Nghĩ càng cảm thấy chính mình nghĩ đến đối. Hứng thú bừng bừng phân tích nói, người xem, chúng ta nhắc nhở là trên thế giới không có trùng hợp. Mà những cái đó điều tra viên tử vong, cố tình đều không ngoại lệ đều là trùng hợp. Này cũng quá không thể tin tưởng, chúng nó khẳng định cùng chúng ta tay mới nhắc nhở chặt chẽ móc nối. Lục ca bọn họ không cũng mỗi ngày nói ngoài ý muốn tử vong sự tình. ta xem, chúng ta tìm được cái kia hung thủ là có thể thông quan rồi, Cố Dĩ An cong cong môi. Nhìn hắn, hỏi, ngươi không phát hiện đó là bùa đòi mạng. Chương 25 bùa đòi mạng. Đường Cửu nhíu một chút mi. Lý giải, còn lại người chơi có ẩn ẩn có điều lĩnh ngộ. Có vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Cố Dĩ An trong tay xoay chuyển thẻ bài. Vì kia bộ phận không nghe hiểu người giải thích nghi hoặc nếu chúng ta tìm không thấy chân chính. Thông quan phương thức, chúng ta đem lấy các loại ngoài ý muốn chết đi. Minh bạch sao, nếu Cố Dĩ An nói được tàn nhẫn một chút, đó chính là không giải được trò chơi đều phải chết mới vừa nói chuyện cái kia nam người chơi nói. Điểm này minh bạch là minh bạch, còn không phải là treo ở trên đầu chúng ta đao, bức chúng ta chạy nhanh thông quan sao. Nhưng những cái đó ngoài ý muốn cũng hoàn toàn không hoàn toàn cùng trò chơi thông quan không có. Liên hệ a, nếu là không có liên hệ, thần cho chúng ta cái kia nhắc nhở làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.